Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2532, chương 2530, Thọc Cương thi ổ. Ta đầu tiên là thấy được ta cao tổ ra, hắn liền đứng tại trước ta mặt, lão nhân gia ông ta đoán chừng cũng là bị một màn trước mắt cho chấn kinh. Bởi vì trước mặt của hắn, có lít nha lít nhít một mảng lớn cương thi. Ai cũng không thể đếm hết được có bao nhiêu. Cùng tượng binh mã tựa đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Chỗ này sơn động 10 phần rộng rãi. Nằm ngang chí ít có mấy chục mét độ rộng. Về sau không biết kéo dài đến địa phương nào. Dù sao ta nhìn thấy phía trước đứng cương thi liền có mấy trăm cỗ nhiều. Đứng phía sau những cái kia cương thi căn bản chính là nhìn không thấy cuối. Tràng diện này không thể bảo là không hùng vĩ. Quả thực chính là cương thi nhóm A. Này so Hồng Diệp Quỷ Cốc trong chúng ta gặp được những cái kia cương thi còn nhiều. Hơn nữa cấp bậc không biết cao bao nhiêu cấp độ. Ta ngẩn người nhìn kỹ. Phát hiện nơi này lại còn có cùng kim giáp thi không sai biệt lắm đẳng cấp cương thi. Đằng sau nói không chừng còn có mao giống hoặc là áo giáp màu tím loại hình cương thi. Ta nói Bạch Phật Di Lặc từ nơi nào tìm tới 4 cỗ đạo hạnh cực cao mao giống cho hắn khiêng kiểu. Nguyên lai tất cả đều là từ nơi này sơn động trong chọn lựa. Kia tử bạt chính là chế tạo cương thi một cái máy móc. Chỉ cần mỗi ngày giết người uống máu liền có thể không ngừng sinh ra cương thi ra tới. Sau đó lại đi qua đặc thù luyện chế. Mấy năm tháng dài, này cương thi đạo hạnh sẽ càng ngày càng cao. Làm ta cẩn thận đi xem những này cương thi thời điểm. Phát hiện mỗi một bộ cương thi trên đầu đều dán phù. Dán tại cương thi trên đầu phù cũng là không giống nhau. Có màu lam phù, màu đỏ phù, màu vàng phù. Đặc biệt đối phó đẳng cấp khác nhau cương thi. Những này phù ta quen thuộc nhất bất quá. Tất cả đều là trấn thi phù. Chỉ cần những này trấn thi phù không để lộ, những cái kia cương thi khẳng định là sẽ không động. Đoán chừng những này cương thi là tại không có chuyển đổi thành cương thi trước đó liền bị dán lên trấn thi phù, hoặc là tại bọn họ không có tiến hóa đẳng cấp cao hơn cương thi trước đó mới dán lên. Bằng không nơi này nhiều như vậy đẳng cấp cao cương thi, kia được bao nhiêu người mới có thể khống chế lại. Cao tổ ra cùng ta một trước một sau, thẳng hơi giật mình đứng ở chỗ này chừng mười mấy giây đồng hồ. Lúc này, từ đỉnh đầu trên đột nhiên truyền đến một buồn bực thấp buồn bực giống. Đem ta theo những này lít nha lít nhít cương thi trên người thu hồi ánh mắt. Ngẩng đầu hướng phía đỉnh động thượng nhìn lại. Cái nhìn này nhìn lại không sao. Dọa ta liền rên lên một tiếng. Tại này vạn cương quật bốn phía chậu than quang mang chiếu rọi phía dưới. Ta thấy được kia tử bạt chính ôm đỉnh động treo ngược lấy một cái thạch nhũ. Chính một mặt hung ác nhìn ta cùng cao tổ ra. Kia tử bạt màu trắng trong mắt nhất chuyển. Chừng hạt gạo con ngươi màu đen co vào. Cơ hồ biến thành trắng bệch. Trong cổ họng phát ra một tiếng quái dị khạc khạc tiếng vang. Tựa như là tại hướng về phía ta cùng cao tổ ra cười lạnh. Mà mẹ nó, đại gia, ngay tại ta nhìn kia tử bạt, dọa có chút mất hồn mất vía thời điểm. Sau lưng liền truyền đến vài tiếng kinh hô thanh âm. Mấy vị kia lão tiền bối cùng hòa thượng phá giới bọn họ tất cả đều đến rồi. Ta bởi vì quá mức hoảng sợ, thậm chí vừa rồi đều không có nghe được tiếng bước chân của bọn họ. Mặc dù chúng ta đều có tâm lý chuẩn bị, biết này vạn cương quật cương thi rất nhiều, nhưng khi chúng ta tận mắt nhìn đến thời điểm, vẫn là không nhịn được phát ra sợ hãi thán phục. Nhiều, không riêng gì nhiều, mà còn chờ cấp đều không có quá thấp. Thấp nhất hẳn là đỏ làm giảm đi. Phát ra này vài tiếng sợ hãi thán phục chính là Bạch Triển cùng Chu Nhất Dương bọn họ. Ta quay đầu nhìn lại thời điểm, nhìn thấy bọn họ trong mắt đều nhanh bay ra. Hô hấp tất cả đều biến thô trọng. Đi, cao tổ ra nhẹ nhàng nói một tiếng. Về sau xê dịch bước chân, như dẫm trên băng mỏng bình thường. Dạng như vậy tựa như là sợ kinh động đến những này cương thi. Ta hung hăng nuốt ngụm nước miếng, hướng phía sau lưng phất phất tay, ra hiệu đám người lui ra phía sau. Cái sơn động này ngoại trừ kia tử bạt trước đó đục mở cái kia lỗ thủng bên ngoài, còn có một đầu đại đạo thông hướng bên ngoài. Cái này đại đạo hẳn là chạy trốn mau một chút. Chỉ mong này tử bạt chỉ muốn đào mệnh, không còn đối phó chúng ta. Thế nhưng là đây quả thực là si tâm vọng tưởng, làm chúng ta đều hướng sau xê dịch bước chân thời điểm. Ôm thạch nhũ tử bạt đột nhiên quái khiếu một tiếng, theo thạch nhũ thượng nhảy rụng xuống dưới, ghé vào những cái kia cương thi phía trước. Chỗ trống bạt vừa hạ xuống địa, đứng ở phía trước kia mấy chục cỗ cương thi thân thể liền hơi rung nhẹ một chút. Sau đó, bọn chúng trên đầu dán những cái kia trấn thi phù liền tất cả đều lắc lư đứng lên, tựa như là có gió đang thổi đồng dạng. Rất nhanh, những cái kia trấn thi phù liền bay xuống tại xuống dưới, liên tiếp phát ra ầm ầm tiếng vang, từng chương tất cả đều bốc cháy lên. Này trấn thi phù vừa rơi xuống, những cái kia cương thi tựa như là mở ra chốt mở người máy đồng dạng, há miệng ra phun ra một hơi thi khí, trên người phát ra ken két khớp xương lắc lư tiếng vang, sau đó liền mấp máy dậy cái mũi, cảm nhận được chúng ta những này khí tức người sống. Vài tiếng quái khiếu vang lên, những cái kia cương thi ngay sau đó liền hướng phía chúng ta đánh giết mà tới. Chạy mau, ta hô lớn một tiếng, kêu gọi đám người bước nhanh hướng phía bên ngoài chạy đi. Sau lưng xem như vỡ tổ, những cái kia cương thi có nhảy có chạy, mẹ nó lại còn có phi cương, dán đỉnh động bay, như con báo đồng dạng toát ra, tốc độ kia nhanh đến dọa người. Chúng ta xem như chọc tổ ong vò vẽ, tử bạt bắt đầu đối với chúng ta tiến hành điên cuồng bảo hộ. Xác thực nói thọc cương thi ổ, đằng sau kia tiếng quái khiếu, toát ra âm thanh, chấn thi phù thiêu đốt tiếng vang. Hỗn làm một đoàn, đại gia hỏa nơi nào thấy qua như vậy chiến trận, cái nào còn không phải vung ra chân chạy. Tại chúng ta điên cuồng hướng mặt ngoài chạy thời điểm, ta cao tổ ra đột nhiên đi tới ta một bên, lớn tiếng nói, tiểu cửu, đem Mao Sơn Đế Linh cho ta. Ta không biết cao tổ ra lúc này muốn Mao Sơn Đế Linh làm gì. Nhiều như vậy, cương thi, chỉ bằng lấy một cái Mao Sơn Đế Linh có thể khống chế nổi sao? Hơn nữa còn là nhiều như vậy đẳng cấp cao cương thi. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, ta vẫn là đem Mao Sơn Đế Linh cho sờ soạng ra tới. Hướng phía cao tổ gia bên kia đã đánh qua. Cao tổ gia đem Mao Sơn Đế Linh tiếp trong tay, sau đó liền tại chỗ dừng lại bất động. Quẹo thật nhanh thân, nhanh chóng niết khởi pháp quyết, trong miệng mặc niệm lên chú ngữ. Một cái tay khác thì điên cuồng lắc lư dậy Mao Sơn Đế Linh. Kia Mao Sơn Đế Linh phát ra động tĩnh tựa như là ta đi học lúc chuông vào học thanh đồng dạng gấp rút, không còn có trước đó thanh thúy êm tai, ngược lại còn có chút chói tai. Nhìn thấy cao tổ gia ngừng lại, ta có chút không quá yên tâm, cũng đứng tại lão nhân gia ông ta sau lưng chờ. Ta là không cần sợ, này mê tung bát bộ thủ đoạn chính thích hợp chạy trốn. Thật sự là chạy không ra được. Ta còn có phong độn phù đào mệnh, dù sao ta không thể đem cao tổ ra một người lưu tại nơi này. Quay đầu xem thời điểm, ngạc nhiên một màn lần nữa xảy ra. Tại kia Mao Sơn Đế Linh tác dụng dưới, những cái kia nguyên bản hướng phía chúng ta bên này điên cuồng đuổi theo cương thi nhóm, truy trước mặt kia 100-200 cỗ cương thi đột nhiên dừng lại bước chân. Liền tại đỉnh động thượng bay lên phi cương cũng rơi xuống xuống dưới. Phủ phục đường sống, cao tổ gia chính là cao tổ gia. Này tu vi hùng hậu, dùng Mao Sơn Đế Linh lại có thể khống chế lại nhiều như vậy cương thi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,